cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 816, chương 811, thiên sát môn tính toán cái chim. Thiên sát môn, ta nhổ vào, thu thập hết các ngươi. Bàn gia liền đi chọn lấy kia cẩu thí thiên sát môn. Đi chết, có Trạch ca cái này đại thần ở bên. Bàn tử thật đúng là không sợ thiên lân tinh thượng bất luận kẻ nào. Hắn khinh thường cười lạnh, tiên nguyên bàn tay lớn vung ra hướng về người trung niên hung hăng vỗ. Phốc phốc phốc, tiên tôn đại năng ra tay, không có bất kỳ cái gì lo lắng. Máu tươi biểu phi, bị thiên địa quy tắc khóa chặt tại chỗ người trung niên cùng hai cái lão già. Trực tiếp bị bàn tử chụp thành bao quanh huyết vụ. Tông chủ cùng hai đại trưởng lão cứ thế mà chết đi. Tê liệt trên mặt đất, rên rỉ mặt thẹo nam tử cùng các đồng bạn của hắn. Tất cả đều sợ hãi run lẩy bẩy. Lâm Tuyết thì kinh ngạc nới rộng ra miệng nhỏ. Trạch ca, làm phiền ngươi bảo hộ Khả Nhi bọn họ. Ta đi một chút liền đến. Đã nói muốn tìm thiên sát môn. Tiên thức đã dò xét đến Tuyết lĩnh thành thiên sát môn vị trí bàn tử. Mỉm cười hướng Triệu Trạch nói một câu. Liền đạp hư biến mất không thấy gì nữa. Bên kia, Lâm Cường ăn vào cực phẩm chữa thương đan về sau. Thương thế đã nhanh nhanh khôi phục. Hắn cùng nữ nhi Lâm Tuyết đi tới gần cung kính nói, xin hỏi tiền bối tôn tính đại danh. Thiên sát môn thế nhưng là thiên lân tinh thượng tam đại tông môn một trong. Vị kia béo tiền bối một mình tiến đến. Không có nguy hiểm a? Tại hạ Triệu Trạch, bàn tử hắn không có việc gì. Các ngươi không cần lo lắng. Triệu Trạch cười cười, chưa tại Tuyết lĩnh thành nội phát hiện tiên tôn đại năng hắn. Cũng không lo lắng bàn tử chuyến này sẽ có nguy hiểm gì. Bất quá, trước mặt Lâm Tuyết đến cùng có phải hay không Lâm Khả Nhi chuyển thế. Chờ hỗn độn lối vào thần điện mở ra về sau, nàng cùng lão ba nên như thế nào an bài. Đều là muốn trước thời hạn cân nhắc sự tình. Dù sao, bàn tử tính cách tùy tiện, chỉ biết là đi chọn lấy Tuyết lĩnh thành thiên sát môn. Vừa vặn là trời lân sau thế lực cao cấp, thiên sát môn há lại tốt như vậy đắc tội. Đến lúc đó bọn họ một khi tiến vào hỗn độn thần điện, ở lại bên ngoài Lâm Tuyết cha con nhất định sẽ lọt vào trả thù. Nhưng nếu là bàn tử cứ như vậy đưa ra đưa nàng mang theo trên người, không có một chút lúc trước ký ức, Lâm Tuyết có thể đáp ứng sao? Có thể hay không lần nữa đem hắn xem như đồ háo xác đâu? Bởi vậy, khi nói chuyện, Triệu Trạch đã lặng lẽ buông ra tiên thức, hướng về trước mặt thiếu nữ thể nội tìm kiếm mà đi. Quả nhiên, xem ra bàn tử hẳn là đúng. Triệu Trạch tiên thức đã đạt tới tiên tôn cảnh cực hạn. Có thể so với năm đó nửa bước tiên đế trình phàm. Muốn tìm kiếm chỉ có chân tiên cảnh Lâm Tuyết, căn bản liền sẽ không bị phát giác một tơ một hào. Tại phát hiện nàng nguyên thần chỗ sâu quả nhiên có một tầng bản thân bảo hộ ký ức phong ấn quang. Kén về sau, Triệu Trạch khóe miệng nổi lên nhiên mỉm cười. Tâm niệm vừa động, tiên thức ngưng tụ thành đao phong nhẹ nhàng rơi xuống, liền đem ký ức quang kén chém ra một đạo nhỏ bé khe hở. Triệu Trạch nắm rất tốt, chính mình tiên thức công kích đã không làm bị thương tiểu nha đầu. Lại có thể đưa nàng linh hồn phong ấn trước thời hạn cởi bỏ một tia. Dù là chỉ có một ít một đoạn ký ức dung hợp, nàng liền sẽ không lại hoài nghi bàn tử. Ký ức phong ấn bị đột nhiên bài trừ, rất nhiều hình ảnh xuất hiện ở trước mắt. Lâm Tuyết liền như vậy đột nhiên sững sờ ngay tại chỗ. Tên mập chết tiệt, người cũng dám ăn cô nãi nãi đậu hũ. Một mảnh phong bạo tứ ngược hạp cốc dưới đáy. Thiếu nữ áo trắng đẩy ra quần áo tả tơi. Vừa rồi vì bảo hộ nàng dùng thân thể ngăn cản phong bạo, không cẩn thận đụng tới nàng quan trọng bộ vị mập mạp thanh niên. Lâm tiên tử, ta không phải cố ý. Ngươi đừng nóng giận. Béo thanh niên vội vàng lo lắng giải thích. có thể hắn nhưng không có phát hiện xoay người sang chỗ khác nữ tử đáy mắt có ngượng ngùng cùng oán trách chi ý. Khả Nhi, đừng lo lắng, bàn tử đến rồi, không biết tên lưu xa khu vực. Thiếu nữ thân thể mềm mại đã lâm vào đồng hồ cát vòng xoáy hơn phân nửa. Mắt thấy sắp bị nuốt hết thời khắc, mặt mũi tràn đầy lo lắng bàn tử từ đằng xa chạy nhanh đến nhìn đến đây. Triệu Trạch Tiên thức lặng yên rời khỏi Lâm Tuyết thức hải. Đã xác định nàng thân phận, mình cần gì lại bát quái nhìn trộm nàng cùng bàn tử kiếp trước đâu. Rầm rầm rầm, đúng lúc này, nơi xa tuyết lĩnh thành một hồi oanh minh, còn xen lẫn có bàn tử quen thuộc tiếng chửi rủa. Đúng là hắn đã nhìn trời sát cửa trưởng lão, các đệ tử triển khai trả thù. Tuyết lĩnh ngoài thành có hỗn độn thần điện cửa vào, nghe đồn cho dù là thật, tiên tôn đại năng cũng có thể trực tiếp vượt qua ức vạn dặm na di tới. Bởi vậy, tuyết lĩnh thành nội thiên sát môn, mạnh nhất trưởng lão cũng bất quá là tiên quân đại viên mãn. Bàn tử đối phó bọn hắn chính là một bữa ăn sáng. Triệu Trạch hơi tìm kiếm sau liền không tiếp tục để ý. Ký ức phong ấn quang kén bị chém ra sau không cách nào tự hành chữa trị, sẽ chỉ theo chủ nhân tu vi gia tăng, càng nhanh hủy bỏ dung hợp. Một vài bức hình ảnh quen thuộc xuất hiện tại Lâm Tuyết nguyên thần trước mắt. Cùng nàng nguyên thần ký ức dung hợp lại cùng nhau, nàng ánh mắt dần dần rất khác xưa kia đứng lên. Một cỗ không hiểu cường đại tự tin khi thế tự nhiên sinh ra. Ầm ầm, một nhiên, một mảnh kiếp lôi tại Lâm Tuyết đỉnh đầu nhanh chóng tụ tập. Kim tiên kiếp đã trở ngại nàng một năm lâu bình cảnh, lại cứ như vậy thật đơn giản đột phá. Nha đầu, ngươi thế nào? Lâm đạo hữu chỉ là đột phá đến kim tiên cảnh, lão trượng ngươi không cần lo lắng. Mắt thấy kiếp lôi đột ngột rơi xuống, xung quanh người tất cả đều cấp tốc tránh đi. Lâm Cường một mặt lo lắng chỗ sung yếu hướng nữ nhi, lại bị Triệu Trạch bao lấy, thân ảnh lóe lên liền xuất hiện tại ngàn trượng lôi kiếp bao phủ bên ngoài. Lôi hồ rì rào rơi xuống, thiếu nữ hai tay kết ấn, như như duyên hoa hồ điệp bay múa. Nàng ở đâu là tại độ kiếp, liền phảng phất trong lôi kiếp khiêu vũ tiên tử. Trong lúc nhất thời xem rất nhiều người đều kinh diễm không thôi. Phốc phốc phốc, cùng lúc đó, tuyết lĩnh thành bắc thành thiên sát môn phân đàn bên trong một hồi gió tanh mưa máu. Bàn tử phát huy, không ai có thể ngăn cản, liền 4-5 cái hậu kỳ tiên quân hợp lực ra tay, cũng bị hắn lôi cuốn thiên địa quy tắc cự phủ sát mang đánh tan. Ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Có biết đắc tội chúng ta thiên sát môn hạ tràng? Tiên quân đại viên mãn lão giả buông xuống một câu ngoan thoại, lại đột nhiên bóp nát trong tay phù lục, theo biến mất tại chỗ vô tung. Ta nhổ vào, nhát gan bọn chuột nhát, thiên sát môn tính toán cái chim, địch nhân thế nhưng chạy trốn. Bàn tử phẫn uất chửi mắng, cự phủ khóa chặt một cái khác cũng muốn chạy trốn tiên quân trưởng lão, đem hắn trực tiếp nghiền nát thành bao quanh tuyết sương mù. Lâm Tuyết độ kiếp thành công lúc, đau xót giết chóc, đem thiên sát môn phân đàn giết gà bay chó chạy bàn tử, cũng vừa hào trở lại tuyết lĩnh ngoài thành. Tên mập chết tiệt, lần này cảm ơn. Lâm Tuyết đi hướng bàn tử, trong mắt không còn có ngay từ đầu lo âu và nghi hoặc. Nàng khẽ hé môi son, dùng một loại chỉ có lẫn nhau mới có thể rõ ràng ngữ điệu chậm rãi nói. Khả Nhi, trí nhớ của ngươi khôi phục. Quá tốt rồi, nghe được này đã lâu thanh âm. Bàn tử kích động kém chút muốn cùng nàng đến cái gấu ôm, lại bị thiếu nữ kịp thời đưa tay ngăn trở. Tên mập chết tiệt, ngươi lại muốn ăn ta đậu hũ? Không dám, không dám. Bàn tử vội vàng lắc đầu. Nhìn hắn xoa tay co quắp biểu tình, Triệu Trạch trong lòng không khỏi một hồi buồn cười. Đúng lúc này, một cái yếu ớt thanh âm vang lên, cô nương, ngươi vẫn là ta nha đầu Lâm Tuyết sao? Lâm Cường dù sao cũng là chân tiên cảnh, sống lâu như vậy, hắn há không biết trước mắt rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Trước kia cùng hắn sống nương tựa lẫn nhau nữ nhi, có lẽ thật một đi không trở lại. Cha, ta đương nhiên là ngài nữ nhi, những năm này nếu không phải ngài chiếu cố, đâu có nữ nhi hôm nay. Lâm Tuyết không phải quên gốc người, mặc dù khôi phục dung hợp một ít ký ức, làm tính cách của nàng không còn nhu nhược, nhưng lão ba há có thể không nhận, mở miệng cười lúc đã đi tới bên cạnh hắn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục